sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 27, hắn vô số lần mổ tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Thẩm Chiếu Tuyết nói vậy, Tạ Chiều Chiều không hỏi thêm gì. Dù sao, cho dù Thẩm Chiếu Tuyết có thể thấy hắn, cũng không đến mức theo dõi hắn đến đây, nhưng có khả năng là tên đại sư kia theo dõi đến đây. Tạ Chiều Chiều bay qua đây đều là xuyên tường. Thẩm Chiếu Tuyết lúc đó ở ngoài WC, cũng không thấy được hắn. Đối phương không muốn nói. Vậy thì thôi, Chiều Chiều đói bụng rồi đúng không? Đi ăn chút gì đi. Thẩm Chiếu Tuyết khôi phục bộ dáng thường ngày, mỉm cười dỗ dành hắn. Tạ Chiều Chiều ngoan ngoãn gật đầu. Con người thật là dễ thay đổi, còn hơn cả quỷ như hắn. May mà hệ thống đang ngủ đông, nếu không chắc lại lải nhải tên vai ác ban ngày rất xấu xa. Trở lại khoang thuyền, trên bàn bày rất nhiều điểm tâm nhỏ. Tạ Chiều Chiều muốn ăn gì, liền chỉ một cái, Thẩm Chiếu Tuyết sẽ lấy cho hắn. Thấy Thẩm Chiếu Tuyết bộ dáng bình dân như vậy, không ít cậu ấm trong giới cũng mạnh dạn đến bắt chuyện. Thẩm Chiếu Tuyết tuy rằng đều đáp lại, nhưng lại xa cách lạnh nhạt, những người đó cũng không tự làm mất hứng, cười cười rồi quay sang chơi với bạn bè. Nhưng sau lưng họ nói gì về Thẩm Chiếu Tuyết thì không ai biết được. Tôi muốn thử cái này. Tạ Chiều Chiều chỉ vào một ly rượu vang đỏ. Hắn chưa uống bao giờ, nhưng nghe nói rất thơm ngọt. Thẩm Chiếu Tuyết do dự một chút. Hắn muốn nói trẻ con không nên uống rượu, nhưng Chiều Chiều theo lý thuyết đã trưởng thành, quỷ chắc là không say được. Dù sao cồn chỉ làm tê liệt thần kinh con người, mà quỷ thì không có thần kinh. Uống ít thôi, Thẩm Chiếu Tuyết vẫn đưa cho Tạ Chiều Chiều, nhưng không nhịn được dặn dò một câu. Tạ Chiều Chiều uống một ngụm lớn như uống coca, nhưng rất nhanh đã bị sặc. Thẩm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhưng cũng không biết có tác dụng không. Rượu không uống được ngụm lớn sẽ bị sặc. Tạ Chiều Chiều nhắm chặt mắt để dịu lại, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ cay hơn, nhưng hương vị ngoài dự đoán cũng không tệ, giống như nước trái cây hơi cay, còn có chút vị đắng đặc biệt, có chút ngon. Tạ Chiều Chiều nhấp từng ngụm nhỏ. Thẩm Chiếu Tuyết cho rằng hắn không uống nhiều. Nói chuyện xong với người ta, vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu quỷ vẻ mặt mong chờ mở to mắt, giơ cao ly, còn muốn nữa, trong mắt ở vị trí bình thường. Da rẻ không có quỷ khí, hình như không sao, xem ra cồn không ảnh hưởng đến quỷ. Đây là một chuyện tốt. Thẩm Chiếu Tuyết do dự một chút, chỉ rót cho hắn một ít. Tiểu quỷ ghét bỏ nhìn ngụm rượu vang đỏ, bĩu môi có chút không hài lòng. Thẩm Chiếu Tuyết thấy thế, cảm thấy không ổn, biểu cảm này có chút giống người say rượu. Hắn cất rượu đi, đưa cho tiểu quỷ một miếng điểm tâm hắn thích. Ăn chút gì đi. Tiểu quỷ lắc đầu, no rồi, lần đầu tiên nghe nói quỷ cũng say rượu. Thẩm Chiếu Tuyết kéo tiểu quỷ đi nghỉ ngơi, nhưng tiểu quỷ say rượu rõ ràng không ngoan như thường ngày. Hắn cố sức ngồi lì tại chỗ, sức quỷ rất lớn, Thẩm Chiếu Tuyết kéo mạnh cũng không chắc kéo được, dùng chú pháp lại dễ làm hắn bị thương. Không ai có thể ngờ rằng hai người đang giằng co ở đây là vì Thẩm Chiếu Tuyết kéo không nổi tiểu quỷ. Nhưng tôi còn muốn uống. Không biết có phải vì rượu làm giọng nói khàn đi không? Giọng Tạ Chiều Chiều có chút khàn khàn, nghe như đang làm nũng. Thẩm Chiếu Tuyết có chút mềm lòng, nhưng hắn không thể để quỷ say rượu, liền cố gắng giảng đạo lý cho tiểu quỷ say rượu. Dù sao, người mượn rượu làm càn còn kiểm soát được, quỷ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Muộn rồi, vào phòng uống, ở đây đông người quá. Thẩm Chiếu Tuyết không biết nhắc nhở như vậy có tác dụng không, ít nhất cũng làm tiểu quỷ nhớ ra mình còn phải che giấu tung tích. Quả nhiên, tiểu quỷ cau mày suy nghĩ vài giây rồi đồng ý. Thẩm Chiếu Tuyết bế tiểu quỷ về phòng. Tiểu quỷ ngoan ngoãn dựa vào cổ hắn cọ tới cọ lui. lúc nãy ngủ cũng tư thế này. Hắn chắc là cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Chiếu Tuyết đi vào hành lang phòng nghỉ, bước chân khựng lại, số phòng ở đây có chút kỳ lạ. Thông thường, số phòng được đánh theo thứ tự để người ta dễ tìm. Thẩm Chiếu Tuyết đi đến trước cửa phòng, đưa tay chạm vào bảng số phòng. Chỉ cần chạm nhẹ, bảng số phòng liền lệch đi. Số phòng ở đây là 500 hút. Nói cách khác, có thể tùy ý thay đổi vị trí. Nhưng ai rảnh rỗi mà đổi vị trí tất cả số phòng? Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhíu mày. Hắn hồi tưởng lại bố cục bữa tiệc. Sau khi lên thuyền, đi qua hành lang đến đại sảnh, mà chiều dài hành lang và chiều dài phòng nghỉ trước mắt không khác nhau mấy. Nói cách khác, đại sảnh ở giữa, Thẩm Chiếu Tuyết đi sâu vào hành lang, dãy số phòng hoàn toàn lộn xộn, không thấy quy luật, nhưng hắn không ngây ngốc cho rằng những con số này không có ý nghĩa. Ông lão từng nói, có một loại trận pháp dùng nhiều con số để bày trận. Nhưng tà thuật âm dương hắn không học, cũng không dạy cho Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết mặt không biểu cảm, nói như vậy. Hắn cơ bản có thể xác định, từ ngày Tạo Vân Triều đến, thấy Triều Triều, tối đó liền có quỷ xuất hiện muốn kéo Triều Triều vào quỷ vực. Chẳng qua vì trên người hắn có mùi Triều Triều, nên mới bị kéo nhầm vào, vốn dĩ là nhắm vào Triều Triều, thậm chí đối phương chỉ đến thử xem Triều Triều đã trở lại hay chưa. Liền dùng ác quỷ như vậy, hai việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà kẻ mật báo chính là Tạ Vân Triều. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vẫn chưa thể động thủ. Hắn biết nhiệm vụ của Triều Triều có liên quan đến Tạ Vân Triều, chỉ là không biết có thể động đến người nhà Tạ Vân Triều không. Hắn sẽ thử xem. Báo thù loại chuyện này cứ để hắn làm là được. Thẩm Chiếu Tuyết không cần Triều Triều nhớ lại mình. Hắn cứ như bây giờ vô tư vô lo, là một con quỷ không có ký ức cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu Triều Triều muốn sống lại hoặc luân hồi chuyển thế, hắn cũng không do dự giúp hắn, dù phải đổi bằng mạng mình. Hệ thống, Tạ Triều Triều cọ cọ cổ hắn. Sao còn chưa đến 12 giờ? Tiểu quỷ đã nhắm mắt lại, hình như ngủ rồi nói mơ. Giọng gọi hệ thống của hắn còn kiêu căng hơn bình thường. Nghe ra quan hệ giữa tiểu quỷ và hệ thống không tệ. Nhưng 12 giờ này là thời gian hoàn thành nhiệm vụ sao? Thẩm Chiếu Tuyết âm thầm ghi nhớ. Trước đó, hắn không thể làm gì Tạ Vân Triều. Thẩm Chiếu Tuyết không bật đèn trong phòng. Tiểu quỷ trong lòng đã ngủ say. Cả người nặng nề dựa vào người hắn. Trên người tỏa ra mùi rượu ngọt thanh. Dù sao quỷ không thể thay thế cồn. Có lẽ chỉ có thể tách khỏi quỷ khí, còn nguyên mà bay ra ngoài. Hiệu suất này chắc là nhanh hơn người tỉnh rượu. Dù sao đêm nay không yên bình, say rượu dù sao cũng nguy hiểm. Hắn đặt tiểu quỷ lên giường đắp chăn cẩn thận, lòng bàn tay ấn lên chăn. Lòng bàn tay bắt đầu hiện ra chú văn màu đen kim. Những chú văn đó dày đặc bò lên chăn, gần như bao phủ toàn bộ thân thể tiểu quỷ, rồi lóe sáng một cái rồi biến mất. Đây là kết giới Thẩm Chiếu Tuyết tạo ra, chắc là có thể làm suy yếu ảnh hưởng của pháp trận. Hắn vẫn chưa biết pháp trận này đang làm gì, cần hỏi ông lão. Có con bướm nhỏ giấu trong mũ Tạ Triều Triều, cũng là một lớp bảo đảm. Khi cần thiết, có thể đổi mạng, dùng mạng Thẩm Chiếu Tuyết để thay. Thẩm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng chạm vào trán lạnh băng của tiểu quỷ, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn dùng điện thoại ghi lại số phòng trên bảng số phòng, rồi gửi cho ông lão. Tín hiệu không tốt lắm, vòng tròn nhỏ quay mãi, không gửi được, cuối cùng biến thành dấu chấm than màu đỏ. Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết lại trầm xuống. Thứ tuyên bố nhiệm vụ cho Triều Triều, chẳng lẽ là để giúp Tạ Vân Triều đặt bẫy? Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng gọi điện cho ông lão, nhưng chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh lùng báo không có tín hiệu. Đối phương chuẩn bị rất chu đáo. Chiếu Tuyết ca ca, một cánh cửa mở ra, là Tạ Vân Triều quần áo có chút xộc xệch. hắn luôn giả giọng, khiến Thẩm Chiếu Tuyết rất khó chịu. So sánh ra, giọng Chiều Chiều gọi ca ca đáng yêu hơn nhiều. Tôi định ra ngoài hóng gió, đi cùng không? Tạ Vân Chiều nói, nhìn quanh hắn, trẻ con ngủ rồi, anh cũng nên thư giãn chút. Thẩm Chiếu Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn, không nói gì. Tai chàng trai dần đỏ lên, họ rất ít có cơ hội ở riêng như vậy, nhưng thái độ Thẩm Chiếu Tuyết rất lạnh nhạt, khiến hắn có chút xấu hổ. Thẩm Chiếu Tuyết rời mắt đi, hắn sợ mình không nhịn được giết hắn. Vì nhiệm vụ của Chiều Chiều, hắn hiện tại không làm Tạ Vân Chiều quá khó coi, huống chi đối phương lúc này như cố ý dụ hắn đi. Thẩm Chiếu Tuyết khẽ cười, xa cách nhưng lịch sự, dù ăn mặc đơn giản cũng thấy được khí chất quý phái đặc biệt của hắn. Không cần, trẻ con tỉnh dậy không thấy người sẽ sợ. Nói xong, hắn quay người rời đi, đã đủ nể mặt đối phương. Khoan đã, Tạ Vân Chiều nóng nảy. Hắn còn nhớ lời đại sư nói, pháp trận một khi khởi động, ác quỷ rất có thể mất kiểm soát. Thẩm Chiếu Tuyết nếu bị thương thì sao? Hắn còn mong liên hôn với đối phương, dù không có tình cảm, gia sản của đối phương cũng đủ hắn tiêu xài cả đời. Tạ Vân Chiều không muốn ở lại cái nhà Tạ gia chỉ còn là vỏ rỗng này. Anh có muốn biết anh trai chết như thế nào không? Tạ Vân Chiều giọng nói rất thấp, còn run rẩy vì kích động. Hắn không chắc nói vậy có giữ được Thẩm Chiếu Tuyết không? Cũng sợ mình chọc giận đối phương, nhưng anh trai sẽ bảo vệ hắn, luôn luôn như vậy. Quả nhiên, Thẩm Chiếu Tuyết dừng bước, trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý, nhưng nhanh chóng biến mất. Thẩm Chiếu Tuyết quay người, khóe môi cong lên một chút, trong mắt lại lạnh như băng. Tốt nhất anh nói rõ ràng. Tạ Vân Chiều cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, suýt nữa không đứng vững. Hắn hít sâu một hơi, rồi làm ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào như không có chuyện gì. Đi theo tôi. Hai người một trước một sau đi ra hành lang. Thẩm Chiếu Tuyết luôn giữ khoảng cách 1 mét với hắn. Lại có con bướm trên mũ Chiều Chiều, có gì thay đổi hắn cũng có thể phát hiện ngay. Hai người đi ra bong tàu. Ở đây bày vài bộ bàn ghế và bóng bay sinh nhật màu sắc sặc sỡ, cùng với vài món đồ chơi nhỏ. Nhưng những người đến chúc mừng Tạ Vân Chiều đều không có ở đây. Có lẽ đã bị hắn lừa đi rồi. Thẩm Chiếu Tuyết không muốn lãng phí thời gian với hắn, lạnh lùng lên tiếng, giờ nói được chưa? Tạ Vân Chiều quay người, hốc mắt có chút đỏ, trông nhu nhược đáng thương. Hắn luôn dùng cách này để đạt được mục đích. Chiếu Tuyết ca ca, anh không thể đối xử tốt với tôi hơn chút sao? Trước khi chết, anh trai còn bảo tôi coi anh như anh trai nữa đó. Tạ Vân Chiều nói dối. Tạ Chiều Chiều chết lúc nào có cơ hội nói chuyện. Hắn gần như hận chết hắn. Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì. Mặc kệ có phải di ngôn của Chiều Chiều hay không, hắn cũng không làm vậy. Dù sao, Chiều Chiều không biết gì. Còn hắn thì biết. Nếu anh muốn nói mấy chuyện này, thì tôi về trước. Thẩm Chiếu Tuyết không có biểu cảm gì, như hoàn toàn không quan tâm. Tạ Vân Chiều ngẩn người. Điều này không phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn hơi đảo mắt, vô thức nhìn đồng hồ treo tường trên tường. Còn kém 10 phút, có thể làm gì đó. Anh chơi cờ cá ngựa với tôi một ván, tôi sẽ nói cho anh biết. Tạ Vân Chiều làm ra vẻ nghịch ngợm, như không hề nhận ra sự lạnh nhạt của Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết đương nhiên chú ý đến hành động nhìn đồng hồ của hắn. Cố ý kéo dài thời gian sao? Vừa hay, hắn nhớ Chiều Chiều nói với hệ thống thời gian nhiệm vụ cũng kết thúc vào 12 giờ đêm. Hắn cười như không cười ngồi xuống. Được, hai người ngồi đối diện nhau chơi cờ cá ngựa. Rõ ràng là trò giải trí thú vị, nhưng không khí giữa hai người lại căng thẳng và lạnh lẽo. Tạ Vân Chiều cố gắng giữ nụ cười trên mặt, đôi mắt thường xuyên nhìn đồng hồ treo tường. Trò chơi bàn cờ bình thường chỉ chớp mắt là xong 10 phút. Lúc này lại trở nên rất dài. hắn cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Đêm tối đen, ánh đèn sáng rực chiếu vào mặt hắn. Bên tai chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gầm rú của máy móc, cùng với tiếng tim đập gần như sắp vỡ tung. Còn một phút nữa, Tạ Vân Triều nhìn kim dây bắt đầu vòng cuối cùng, mà ván cờ cá ngựa của họ vẫn chưa xong. Đến lượt Thẩm Chiếu Tuyết đi, đối phương lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn, giờ nói được chưa? Tim Tạ Vân Triều hẫng một nhịp, đối phương sớm đã phát hiện hắn đang kéo dài thời gian. Nhưng không sao, đủ rồi, Tạ Vân Triều nở nụ cười ngượng ngùng, vốn là biểu cảm quen thuộc nhất của hắn. Nhưng vì tâm trạng lúc này có chút tệ, khi anh trai chết, chỉ còn lại một cái đầu là nguyên vẹn. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị một bàn tay bóp chặt cổ, ấn vào lưng ghế. Tạ Vân Triều không dám chọc giận đối phương. Hắn muốn nói, nhưng không thể phát ra âm thanh. Người đàn ông trước mắt như ma quỷ từ địa ngục bước ra. Trong mắt tràn ngập sát ý, khụ khụ. Hắn, Tạ Vân Triều cố gắng nói vài chữ. Bị, cổ tay nới lỏng một chút. Cuối cùng cũng có không khí tràn vào phổi. Tạ Vân Triều nắm chặt thời gian hít một ngụm khí lớn. Bị kẻ giết người hàng loạt xé xác. Chúng tôi thật sự không làm gì hắn. Là do hắn xui xẻo. Tạ Vân Triều khó khăn lắm mới nói xong một tràng dài. Thẩm Chiếu Tuyết liền quay người đi. Khoan đã, Tạ Vân Triều lao tới muốn giữ đối phương lại. Anh giờ về là tự tìm chết. Tôi đang cứu anh đó. Giọng Tạ Vân Triều khàn đặc, gào lên nghe nghẹt ngào khó nghe. Nhưng bản thân hắn dường như không nhận ra. Thẩm Chiếu Tuyết chỉ tin một nửa lời Tạ Vân Triều nói. Con bướm hắn để lại truyền tín hiệu nguy hiểm. Hắn cần phải về ngay. Thẩm Chiếu Tuyết vừa trở lại hành lang, liền cảm nhận được quỷ khí âm u tràn ngập. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được oán hận và đau khổ nồng đậm từ quỷ khí này. Pháp trận này rốt cuộc là gì? Mục đích của họ là gì? Thẩm Chiếu Tuyết mở cửa phòng. Quỷ khí gần như ập vào mặt, lập tức cướp đi nhiệt độ cơ thể hắn. Như bước vào hầm băng, hắn đi đến mép giường bật đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ tại chỗ. Tiểu quỷ trong kết giới cả người trắng bệch, bất động như chết thêm lần nữa. Tim Thẩm Chiếu Tuyết đau nhói. Hắn đưa tay muốn chạm vào tiểu quỷ, nhưng liên tục bị quỷ khí tràn ra ăn mòn. Tay hắn đau đớn, da thịt như muốn bong ra từng mảng. Hắn cuối cùng cũng chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của tiểu quỷ. Tiểu quỷ đột nhiên mở mắt, không có tròng mắt ngụy trang, chỉ có hốc mắt đen ngòm đầy oán độc, trên khuôn mặt tái nhợt âm trầm, đôi môi đỏ tươi nứt ra, lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Hắn phát ra tiếng rít đe dọa, trong mắt ẩn hiện xương đỏ, đã hoàn toàn không nhận ra hắn. Sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết thay đổi, ngực co rút đau đớn. Hắn theo bản năng tăng cường chú văn khống chế chiều chiều, tránh hắn mất kiểm soát. Khuôn mặt tươi cười lạc quan trong ký ức, chỉ còn oán độc nhìn chằm chằm hắn, như đang nhìn kẻ thù. Hắn đột nhiên điên cuồng giãy giụa, quỷ khí trên người không ngừng tràn ra theo động tác. Khi phát hiện chú văn trên người càng thêm chặt chẽ, lại không hề có ý định từ bỏ. Thẩm Chiếu Tuyết có dự cảm không lành, quỷ mít lý trí sẽ không chút do dự làm tổn thương đối thủ 800, tự tổn hại 1000. Hắn phản ứng cực nhanh giải trừ giam cầm, gần như trong nháy mắt thân hình đứa trẻ dưới thân tan biến, biến thành một làn xương đen dày đặc. Làn xương đen không dừng lại mà lao ra ngoài. Tiểu quỷ không làm tổn thương hắn, còn chưa hoàn toàn mất kiểm soát sao? Thẩm Chiếu Tuyết nhanh chóng đuổi theo. Làn xương đen xuyên qua hành lang rất nhanh. May mà con bướm giấy dính trên linh thể hắn, có thể giúp hắn theo dấu. Cuối cùng nhằm vào đại sảnh ở giữa. Đại sảnh vốn còn náo nhiệt không một tiếng động. Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo bản năng ngẩng đầu, hắn phát hiện vị trí biển báo lối ra an toàn, treo số nhà 444, Nơi này chính là trung tâm pháp trận. Thẩm Chiếu Tuyết đi ra hành lang, trên mặt đất ngổn ngang không ít người, xem ra là hôn mê. Mà trung tâm đại sảnh có một đám xương đen kích động, dù không có thân thể, hắn vẫn cảm nhận được cảm xúc táo bạo của làn xương đen. Nhưng những người hôn mê này chắc không phải Triều Triều làm. Tạ Vân Triều ngay cả khách mời của mình cũng không định tha. Hay đây vốn là mục đích của hắn? Chỉ là phần lớn phú nhị đại ở đây cũng không kém Tạ gia. Tạ Vân Triều dám trắng trợn như vậy sao? Hay là ngay cả Tạ Vân Triều cũng không biết? Thẩm Chiếu Tuyết tiến lên, lại đột nhiên cảm nhận được một kết giới trong suốt. Hắn khẽ giơ tay, lòng bàn tay bao phủ kết giới. Thể chất đặc biệt của hắn, phá kết giới này không khó. Khoan đã, giọng một người đàn ông trung niên vang lên từ phía sau, cắt ngang động tác của Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn quay đầu lại, nhận ra đây là người đàn ông hắn gặp thoáng qua khi đi tìm Triều Triều. Ông ta mặc áo tôn trung sơn, trông không hợp với đám ăn chơi trác táng ở đây, chỉ có thể là đồng nghiệp của ông lão. Ông là người Tạ gia mời. Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhướng mày, bình tĩnh như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Người và quỷ khác đường, thả hắn đi. Đại sư cười lạnh, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Năm đó chính vì cậu, quỷ hồn của hắn mới không tìm lại được. Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm ông ta. Hắn đang phân biệt đối phương có nói dối hay không. Tạ Triều Triều chết thảm thành quỷ, Tạ gia mời tôi đến siêu độ cho hắn, nhưng quỷ hồn của hắn tìm mãi không thấy. Người đàn ông trung niên vuốt râu, mang theo chút trách cứ. Là cậu chiêu hồn thì sao? Thẩm Chiếu Tuyết cười lạnh. Hắn không tin lời ông ta, dù sao hắn không biết pháp trận này có tác dụng gì, nhưng có thể xác định không phải pháp trận trấn hồn siêu độ. Huống chi Triều Triều đã mất lý trí, sao có thể là siêu độ đơn thuần? Thẩm Chiếu Tuyết không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn lại giơ tay lên, chú văn vàng kim nhanh chóng lưu động trên tay, không gian trước mắt dần tan chảy như thủy tinh bị đốt nóng. Người đàn ông trung niên kinh ngạc mở to mắt, sao có người có thể dùng cơ thể làm vật dẫn phù chú? Nhưng dù sao tuổi còn trẻ, mà xem màu sắc chú văn, chắc chỉ là tay mơ. Người đàn ông trung niên tự tin vào bản thân, ông ta nhanh chóng rút ra mấy lá bùa, dùng hai ngón tay kẹp phi về sau lưng Thẩm Chiếu Tuyết. Thấy lá bùa sắp trúng đối phương, lại đột nhiên đánh vào thứ gì đó, vài dòng chú văn ngắn ngủi hiện lên, lá bùa ông ta ném ra liền tự bốc cháy. Đối phương thậm chí không quay đầu lại đã hóa giải đòn tấn công của mình. Sắc mặt người đàn ông trung niên âm trầm xuống, ông ta đưa ra tối hậu thư. Cậu sẽ hối hận. Tôi không làm chuyện gì phải hối hận. Kết giới trước mắt Thẩm Chiếu Tuyết vỡ tan trong nháy mắt, một luồng âm khí mạnh mẽ lao thẳng vào mặt. Hắn bước vào kết giới, làn xương đen ở trung tâm pháp trận rung động một cái rồi ngưng tụ thành hình người. Tiểu quỷ lơ lửng giữa không trung, vẫn bộ dáng đó, nhưng đôi mắt xương đen cuồn cuộn, đang nhìn chằm chằm hắn từ trên cao. Thẩm Chiếu Tuyết muốn nói gì đó, nhưng ngay khi hai người chạm mắt, đầu thiếu niên tử khí trầm trầm lao thẳng vào hắn. Hai tay nắm thành chảo, móng tay trở nên nhọn hoắt đen ngòm, như lưỡi dao sắc bén. Chú văn hiện lên ngực Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng chỉ chặn được một khoảnh khắc, rồi vỡ vụn. Một hai phải làm vật hiến tế. Tiếng hừ lạnh của người đàn ông trung niên vang lên từ phía sau. Nếu không phải chủ thuê bảo ông ta giữ mạng Thẩm Chiếu Tuyết, ông ta sẽ không cản trở đối phương. Đáng tiếc, người muốn tìm chết thì không cản được. Thẩm Chiếu Tuyết khó khăn lắm mới tránh được đợt tấn công đầu tiên của tiểu quỷ. Xung quanh hắn bắt đầu lan tràn chú văn đen kim, như dùng da thịt mình làm vải vẽ tranh, vẽ đầy phù chú. Những chú văn đó nhanh chóng kéo dài về phía thiếu niên rũ đầu, chúng dính sát da thiếu niên, trói chặt hắn như xiềng xích. Thiếu niên giãy giụa một chút, không tránh ra được, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Thẩm Chiếu Tuyết cũng theo bản năng nhìn ông ta, chỉ thấy trên mặt ông ta treo nụ cười đắc thắng, tay cầm một chiếc sọ người trắng muốt xinh đẹp, một lá bùa dán trên đó từ lúc nào. Phía sau vang lên hai tiếng vỡ vụn như pha lê. Thẩm Chiếu Tuyết cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ ngực. Hắn cúi đầu, ngực bị một bàn tay đâm thủng. Tiểu quỷ muốn rút tay ra. Chú văn hiện lên xung quanh vết thương của Thẩm Chiếu Tuyết. Giữ tay hắn lại như keo dính. Máu tươi chảy ra từ người Thẩm Chiếu Tuyết dồn về phía tay tiểu quỷ. Đến khi môi hắn tái nhợt, không còn chút máu, không còn sức duy trì chú văn. Cậu có biết mình đang làm gì không? Ngộ Thanh khó tin nhìn người trước mắt, ngay cả ông ta cũng không dám thử dùng máu nuôi quỷ, trói buộc sinh mạng mình với một con quỷ mất kiểm soát. Quả thực là kẻ điên. Tiểu quỷ cuối cùng cũng rút tay ra khỏi người hắn. Khuôn mặt vô cảm của hắn dường như có chút mê mang. Giết ông ta, Thẩm Chiếu Tuyết chống tay xuống đất, ra lệnh cho Tạ Chiều Chiều. Ngộ Thanh không khỏi lùi lại một bước. Ông ta ôm chặt chiếc sọ người trong tay, như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Và, ông đoán sai rồi, Thẩm Chiếu Tuyết khẽ động môi tái nhợt. Năm đó, tôi không chiêu hồn, hắn vô số lần tự tay lấy máu tim mình. Sao chỉ là chiêu hồn đơn thuần? Cách chương.